không nghĩ tới ngươi chết như thế bất ngờ. Thẳng thắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.